Hắc thi phiên nhất thời biến thành khổng lồ hơ trượng, đứng chắn trước mặt hắn, hắc khí tùm, hầu như che phủ toàn bộ thông đạo. Lỗ Ngân Hùng ẩn thân trong hắc khí, cổ thần không nhìn thấy nửa cái bóng, đột nhiên hai đạo trưởng cương từ trong hắc khí tuôn ra, va chạm một chỗ với băng trưởng của cổ thần. Lúc này đây uy lực băng trưởng của cổ thần so với trước đó mạnh mẽ hơn rất nhiều, không hề bị Lỗ Ngân Hùng dùng một trưởng cương đơn giản đánh tan. Trong lòng cổ thần hiện tại vô cùng giận dữ, đã lấy ra thực lực mạnh nhất trước khi long hóa, thế đi của băng trưởng không gì cản nổi, trưởng cương của Lỗ Ngân Hùng lập tức bị đông cứng chấn vỡ. Uy lực băng trưởng không giảm, tiếp tục bay về phía trước cùng với phi kiếm pháp bảo, phù chú nhất tề đánh vào hắc khí. Sát na trong hắc khí đột nhiên bắn ra vô số đạo cương khí, giống như những xúc tua quấn chặt với pháp bảo phi kiếm phù chú và băng trưởng. Cổ thần lập tức cảm giác được mùi vị tanh tưởng từ trên băng trưởng, pháp bảo phi kiếm và phù chú truyền tới, khiến hắn muốn nôn ậm. Thi khí màu đen kia tà ác vô cùng, trực tiếp ngăn cản toàn bộ băng trưởng, pháp khí phi kiếm và phù chú của cổ thần, phù chú mất đi tác dụng rơi xuống dưới đất. Pháp ấm hai tay cổ thần biến động, băng trưởng tán đi rồi lại ngưng tụ, đạo đạo thiên hỏa phần thiên đánh vào trong pháp bảo phi kiếm, khiến pháp bảo phi kiếm và băng trưởng thủy trung bảo trì lực công kích cực mạnh. Lỗ Ngân Hùng trong màn hắc khí, biểu tình trên mặt chỉ có thể dùng vô cùng chấn động để hình dung. Bình thường tu sĩ dẫn hồn kỳ trước mặt hắn sau khi hắn sử dụng hắc y phiên chỉ có phòng thủ bản thân, nào có chủ động tiến hành công kích hắn. Thế nhưng hiện tại dưới công kích của cổ thần, hắn chỉ có thể phòng thủ. Một băng trừ kia cộng thêm thanh phi kiếm bốc cháy hỏa diễm hừng hực ẩn chứa uy lực vô cùng, hắn hơi có chút vô ý sẽ lập tức bị giết chết. Trong lòng Lỗ Ngân Hùng rét lạnh, ý định đánh chết cổ thần càng thêm kiên định. Đột nhiên hai tay biến đổi pháp ấm quát lớn, thi thủy cuồn cuộn tràn ngập đất trời. Theo thanh âm của Lỗ Ngân Hùng vừa ra, thi hồn lập tức từ trong hắc khí xuất hiện. Đột nhiên thi hồn biến hóa, hóa thành một bãi thi thủy màu đen nồng đậm ập về phía cổ thần. Lỗ Ngân Hùng đã trực tiếp hủy diệt ngân thi của hắn, muốn trực tiếp đánh chết cổ thần. Từ trong bãi thi thủy màu đen kia, cổ thần cảm giác được rất nhiều những ý niệm kinh khủng, tà ác, án hận, tàn nhẫn. Tất cả những ý niệm phản diện này khiến lông tóc hắn dựng ngược một trận. Hai mắt cổ thần kiên định quát lớn, nghịch mệnh hóa long. Đột nhiên, vô số lân phiến màu vàng từ trong thân thể hắn trồi ra, trên đầu trực tiếp xuất hiện hai long giác. Toàn thân hắn bị lân giáp màu vàng bao trùm, trông giống như một pho tượng chiến thần. Hàn cương ấm từ mi tâm cổ thần bay ra, nắm trong tay cổ thần, một trường đánh mạnh, hàn cương ấm biến lớn, dán vào lòng bàn tay cổ thần, trong nháy mắt va chạm một chỗ với thi hủy. Tu vi của cổ thần lúc này tiếp cận với bồi nguyên kỳ, trưởng lực vừa phun thi thủy màu đen nhất thời hóa thành khối băng, rơi xuống dưới đất. Lỗ Ngân Hùng chấn kinh rồi triệt để chấn kinh, đột nhiên cổ thần từ người bình thường biến thành một quái vật bao phủ trong lớp lân giáp màu vàng. Thi hủy màu đen đủ để giết chết tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ bình thường không hề nổi lên một chút tác dụng nào. Không cho phép Lỗ Ngân Hùng suy nghĩ nhiều, thân thể cổ thần hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt nhảy vào trong hắc khí tỏa ra từ hắc thi phiên. Ngay khi Lỗ Ngân Hùng còn đang kinh hãi, đầu hắn đã rời khỏi cổ. Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org. Chương 231. Quyển trục thần mở ngoặc tròn một cộng hai đóng ngoặc tròn. Nhanh. Quá nhanh rồi, tốc độ của cổ thần nhanh tới mức vượt qua cực hạn của tu sĩ dẫn hồn kỳ có khả năng đạt được. Lỗ Ngân Hùng thế nào cũng không thể tin tưởng được, cổ thần dám trực tiếp nhảy vào trong màn hắc khí do hắc thi phiên tạo ra. Thế nhưng cổ thần lấy hàn cương ấm hộ thể, thi khí màu đen xung quanh không hề có chút tác dụng nào đối với hắn, trong chớp mắt đã xếp tới gần Lỗ Ngân Hùng. Tất cả mọi chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, từ lúc Lỗ Ngân Hùng tự hủy ngân thi hóa thành thi thủy màu đen công kích cổ thần tới khi đầu của hắn rời khỏi thân thể văng đi chỉ trong thời gian một cái chớp mắt mà thôi. Trong hai mắt của hắn tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Đầu của Lỗ Ngân Hùng vừa mới rời khỏi thân thể, hắc thi phiên nhất thời thu nhỏ lại, hắc khí tan hết, biến nhỏ chừng một bàn tay, rơi xuống mặt đất. Tất cả hắc thi khí đều đã tiêu tan, linh hồn của Lỗ Ngân Hùng chưa hết, có thể nhìn thấy rất rõ ràng một cái thi thể không đầu dần dần rời xa hắn. Song trưởng của cổ thần đều xuất hiện, trưởng trái phun ra tử diễm băng viêm, hóa thành một băng trưởng, chụp về phía cái đầu của Lỗ Ngân Hùng. Tuy rằng Lỗ Ngân Hùng đã luyện thành linh hồn thế nhưng linh hồn lại chỉ có thể tồn tại trong đại não, không thể rời khỏi, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn một trưởng của cổ thần chộp tới, đầu của hắn và thân thể đã chia lìa, linh hồn và đạo thai cũng đã mất đi liên hệ, đối với băng trưởng của cổ thần hoàn toàn không thể chống lại. Trưởng phải của cổ thần chuyển hướng thi thể của Lỗ Ngân Hùng, nhất thời một đạo phần thiên viêm hỏa thuần màu trắng từ trưởng tâm bay ra, bao phủ thi thể Lỗ Ngân Hùng đốt sạch. Viêm hỏa phần thiên mãnh liệt như thế nào? Trong nháy mắt thi thể của Lỗ Ngân Hùng liền bị đốt thành tro tàn, đầu của hắn cũng bị băng trưởng của cổ thần chộp vào trong tay, hàn khí huyền băng vừa phun, nhất thời hóa thành một khối băng cứng, sau đó băng trưởng niết mạnh, lập tức vỡ vun hóa thành vô số mảnh. Trong chớp mắt, Lỗ Ngân Hùng thân tử đạo tiêu, ngay cả thi thể cũng không hề lưu lại nửa điểm. Hai tiếng kinh hô từ phía sau cổ thần vang lên. Tư Tử Uyên và Vân Tuyết đều lấy tay che kín miệng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động kinh ngạc, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm cổ thần. Vân Tuyết rơi vào trong mắt cổ thần, không biết vì sao cổ thần lại có cảm giác như bí mật của mình có thể bị người khác tiết lộ, đột nhiên sinh ra sát khí đối với Vân Tuyết, một kiện hôi y mặc lên người. Long lân trong nháy mắt thu vào trong da thịt, thân thể nhoáng lên liền xuất hiện ngay bên cạnh Vân Tuyết, trưởng trái đưa ra, bóp chặt lấy cổ Vân Tuyết. Sư đệ, Tư Tử Uyên hét lên một tiếng kinh hãi, rất nhanh đi tới bên người cổ thần. Ngươi làm sao? Một thanh âm vang lên trong đầu. Nàng không phải cửu nhân của ngươi, nàng cũng không làm chuyện có lỗi với ngươi. Vì sao ngươi phải giết nàng? Một thanh âm khác nói. Nàng đã nhìn thấy thứ không nên thấy, sao có thể không giết? Thanh âm thứ nhất nói. Nàng với ngươi đến từ cùng một chỗ, hai nhà các ngươi đời đời giao hảo, một đoạn thời gian nàng còn là vị hôn thê của ngươi, chỉ bởi vì việc này ngươi đã muốn giết nàng. Thanh âm thứ nhất nói tiếp. Bí mật ngươi hóa long lẽ nào vĩnh viễn không bị phát hiện? Hiện tại trong địa cung có nhiều người như vậy, khi tranh đấu với nhau, ngươi nhất định phải hóa long, lẽ nào ngươi sẽ giết hết tất cả mọi người trong địa cung hay sao? Ngươi phải giết toàn bộ hay sao? Theo thanh âm thứ nhất càng lúc càng lớn, sát khí trong lòng cổ thần mờ đi. Sư đệ, nàng là Vân Tuyết sư muội của Huyền Âm Tông, các ngươi đã từng quen biết, ngươi đừng giết nàng. Tư Tử Uyên cầm lấy cánh tay cổ thần thỉnh cầu nói. Vừa rồi cổ thần biến thành một quái vật, hai con mắt đỏ bừng, khiến Tư Tử Uyên và Vân Tuyết bị dọa sợ hãi. Thấy cổ thần ngay cả Vân Tuyết cũng định giết, trong lòng Tư Tử Uyên không khỏi mọc lên tia lạnh lẽo. Cổ thần trước mắt tựa hồ không có chút tính người. Khuôn mặt Vân Tuyết trương tới đỏ mừng, vẻ mặt thống khổ, cổ thần chậm rãi buông lỏng bàn tay, vẻ thô bạo trong mắt cũng dần dần hạ thấp. Cổ thần lắc lắc đầu, có chút mờ mịt nói. Sư tỷ, ta không thể khống chế được sát khí trong lòng. Vân Tuyết thở hổn hển từng ngụm lớn, trong mắt tràn đầy lệ châu, cổ thần nhẹ nhàng buông tay, nhất thời sủi lơ trên mặt đất, trên mặt vẫn còn sợ hãi, thấp giọng khóc lóc. Vân Tuyết sư muội, muội thế nào? Tư Tử Uyên ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho Vân Tuyết, giúp nàng đứng lên. Ngươi vừa rồi phát điên sao? Tư Tử Uyên nhìn cổ thần không hài lòng hỏi. Trong mắt cổ thần cũng có chút nghi hoặc, hắn không phải là người dễ giết kẻ khác, thế nhưng, vừa rồi xác thực hắn rất muốn giết Vân Tuyết, nói: ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là do công pháp kia ẩn hàm sát khí quá nặng. Công pháp yêu tu quả nhiên bá đạo mười phần, sau này ta tận lực ít dùng công pháp này mới được. Cổ thần tu luyện pháp quyết yêu tu, ngoại trừ nhịp mệnh hóa long quyết cũng chỉ có linh kình thuấn tức quyết. Bất quá linh kình thuấn tức quyết là pháp quyết tu luyện khí, mà nhịp mệnh hóa long quyết là công pháp chiến đấu. Linh kình thuấn tức quyết có thể giúp hô hấp lâu dài hơn, tự nhiên khiến tâm tình ôn hòa, mà nhịp mệnh hóa long quyết thì nhịp thiên cải mệnh đột nhiên đề cao tu vi kịch liệt. Hóa thân thành long, long vốn nổi tiếng khắp cổ hoang là loài hiếu chiến, nhịp mệnh hóa long quyết khiến hắn thô bạo không phải là không có lý. Ta chưa nói cái gì, ngươi cũng muốn giết ta. Nghe lời nói của cổ thần, Vân Tuyết vừa mới ngừng nước mắt lại chậm rãi chảy ra. Nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của Vân Tuyết, cổ thần không nhịn được thầm mắng chính mình, phất tay áo, lau khô nước mắt cho nàng, nói: xin lỗi, ta đảm bảo chuyện như vậy vĩnh viễn sẽ không xảy ra. Nàng một mình rời khỏi nhà ở bên ngoài, ta gặp được nàng hẳn là phải bảo hộ nhiều hơn mới đúng, để bù đắp thương thế của nàng hôm nay. Sau này chỉ cần nàng ở trước mắt ra, ta đảm bảo nàng chu toàn quyết không nuốt lời. Thực sự? Vân Tuyết ngừng nước mắt, hỏi. Cổ thần gật đầu. Hai người đối thoại với nhau, Tư Tử Uyên nghe không hiểu ra sao, hỏi: Vân Tuyết sư muội biết cái gì? Vì sao ngươi lại muốn giết nàng? Sư tỷ, việc này ngày sau ta chậm rãi nói, hiện tại tới phòng luyện đan tìm thuần dương đan phương quan trọng hơn. Vân Tuyết, nàng đã tới vậy thì đi theo bên cạnh sư tỷ. Lúc này hiển nhiên không phải thời điểm nói chuyện, cổ thần phân phó đồng thời thu lại thi phiên trên mặt đất, cất giữ trong càn khôn trạc. Hai người gật đầu cùng cổ thần đi tới ngay trước cánh cửa băng. Cổ thần đánh mạnh một chưởng, hàn khí huyền băng phun ra, rất nhanh đã phá hủy được cánh cửa băng. Phía trước là một phòng luyện đan phương viên ước chừng 20 trượng. Trong phòng có đặt rất nhiều đan đỉnh, còn có một ít tài liệu luyện đan và một khối ngọc sản. Làm người khác chú ý nhất chính là đài cao cối gian phòng. Trên đài cao có đặt một quyển trục kia một nửa màu trắng, một nửa màu đen, vị trí lại vừa đúng trung tâm, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Cổ thần che trước cửa vào, không vội vã chạy ào tới thu hoạch. Sao lại không đi vào? Vân Tuyết hỏi. Cổ thần lắc đầu, vung tay lên ném ra một tấm phù chú oanh kích tại mặt đất phía trước hơn một trượng. Phù chú va chạm với mặt đất, đột nhiên một đạo cương khí từ trong hư không xuất hiện, chém mạnh vào vị trí phù chú vừa mới rơi xuống. Cổ thần nói, bên trong gian phòng này có bày cấm chế. Các ngươi muốn làm cái gì? Vân Tuyết hiếu kỳ hỏi thăm. Thuần dương đan phương. Cổ thần còn chưa mở miệng, Tư Tử Uyên đã giành trước trả lời nàng. Hai người ở bên ngoài chờ, ta vào trong trước phá hủy cấm chế. Cổ thần nói. Nói xong liền lấy ra 10 tấm phù chú các loại. Những tấm phù chú bình thường này hắn lấy được rất nhiều từ các ma tu tà băng tôn. Giơ tay lên, hơn 10 tấm phù chú phóng về mặt đất khắp phòng luyện đan. Phù chú rơi xuống đất. Nhất thời có 10 đạo cương mang xuất hiện từ hư không bổ mạnh vào vị trí phù chú rơi xuống. Đúng lúc này mi tâm cổ thần chợt lóe bạch quang, hàn cương ấm lập tức bay ra, đồng thời thân thể cổ thần trong nháy mắt nhảy vào trong phòng luyện đan. Hàn cương ấm biến lớn chừng một trượng che trên đỉnh đầu cổ thần. Pháp bảo phi kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay cổ thần, trong sát na liên tục bổ hơn 10 đạo kiếm cương về bốn phương tám hướng. Kiếm cương và cương mang đột nhiên xuất hiện va chạm với nhau đều tự tiêu tán, thế nhưng càng nhiều kiếm cương liên tục chém vào vách tường bốn phía phòng luyện đan. Cổ thần nhìn ra được điểm yếu của cấm chế nơi đây, rất nhanh cấm chế ba mặt tường đã bị cổ thần phá hủy toàn bộ, chỉ còn lại một mặt tường cuối cùng. Vách tường kia cách vị trí hắn đứng hơn xa một chút, đồng thời quyển trục thần bí ở trên đài cao sát vách tường này.

khí tức toàn thân tạo cảm giác hủy diệt kinh khủng, cho dù là ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Sư tỷ, làm sao vậy? Thấy tinh thần của Hư Tử Uyên khác thường, cổ thần kinh ngạc nói, bàn tay đưa lên sờ sờ vào mặt Hư Tử Uyên. Thân thể Hư Tử Uyên run lên, trong mắt giống như bị kinh ngạc dọa sợ hãi. Bất quá Hư Tử Uyên nhắm hai mắt lại, hít thật sâu một hơi, không hề sợ hãi bỏ chạy. Bàn tay cổ thần cách khuôn mặt Hư Tử Uyên khoảng một tấc, đột nhiên cổ thần giống như bị trúng pháp thuật định thân, toàn bộ thân thể nhất thời cứng ngắc. Đây là cái gì? Đây là tay của ta sao? Trong lòng cổ thần chấn động, nhìn bàn tay tràn đầy lân phiến của chính mình, nhất thời hiểu ra vì sao Vân Tuyết và Hư Tử Uyên lại nhìn chính mình mà sợ hãi như vậy. Lúc này cổ thần hoàn toàn là quái vật hình người, cổ thần không nhìn thấy hồng quang vượt gì trong mắt chính mình, bằng không sẽ càng thêm chấn động mãnh liệt. Bộ dáng lúc này của hắn cộng thêm đôi con mắt huyết hồng kia tỏa khí tức hủy diệt kinh khủng, đủ khiến bất cứ người nào cũng phải kinh hồn táng đảm. Trong chốc lát, thân thể cổ thần chợt lóe, tiến vào trong phòng luyện đan. Qua thời gian chừng 10 lần hô hấp sau, cổ thần một lần nữa từ trong phòng luyện đan bước ra, trên người mặc một bộ trường bào màu xám, thân thể đã khôi phục bình thường. Ở trong Hư Thiên Tông đã 3 năm, mỗi một năm tông môn đều phát cho môn hạ đệ tử 4 kiện trang phục. Toàn bộ y phục tích lũy bao nhiêu năm của cổ thần đều đặt trong càn khôn trạc. May mà có nhiều y phục như vậy, bằng không cứ mỗi một lần biến hóa đều phải hủy đi một bộ y phục. Sau khi biến hóa xong khôi phục bình thường sợ là phải chơi trò khỏa thân đi dạo. Một lần nữa từ trong phòng luyện đan đi ra, cổ thần đã khôi phục lại thần thái bình thường. Khí tức kinh khủng vừa rồi đã biến mất, nhìn qua chỉ là một người thanh niên ôn hòa. Nếu không tận mắt nhìn thấy thực khó có thể tin tưởng một người thanh niên ôn hòa trước mắt và đầu yêu vật kinh khủng với hai mắt đỏ tươi vừa rồi lại cùng là một người. Trong tay cổ thần vẫn cầm quyển trục thần bí như trước, hắn muốn mở ra, nhưng phát hiện quyển trục thần bí này đã bị hạ cấm chế, lấy tu vi của hắn cản bản không thể mở ra được. Sư đệ, vừa rồi thực đáng sợ. Tư Tử Uyên nhìn cổ thần trước mắt, tinh thần lo lắng nói. Cổ thần gật đầu đáp lời. Xem ra ta đoán không sai, công pháp này phi thường nghịch thiên, tu luyện cũng có rất nhiều tác dụng phụ, đối với tâm trí con người ảnh hưởng tương đối lớn, bất quá chỉ cần không biến hóa sẽ không gặp phải loại tình huống này. Sư tỷ, sau này không có nguy hiểm tới tính mệnh, ta tuyệt đối không dùng loại công pháp này. Ừ. Tư Tử Uyên gật đầu, lo lắng nói. Ta chỉ sợ để mất tâm trí, không biến hóa trở lại nữa. Bàn tay cổ thần xoa xoa khuôn mặt Tư Tử Uyên, nói. Cho dù ta có biến thành quái vật, ta cũng sẽ bảo hộ sư tỷ, sẽ không để sư tỷ phải chịu bất cứ thương tổn nào, vĩnh viễn sẽ không. Vân Tuyết bên cạnh thấy thế, trong lòng bỗng nhiên chua xót, tư vị rất khó chịu. Cổ thần sơ quyển trục thần bí trong tay lên nói. Trong quyển trục này rất có thể ghi chép thuần dương đan phương, bất quá quyển trục bị hạ cấm chế, tạm thời ta không mở ra được, cấm chế bên trên phi thường lợi hại. Theo ta thấy sợ là tu sĩ mệnh tuyển cảnh cũng không dễ dàng mở ra được. Sau khi rời khỏi nơi đây ta sẽ đi tìm Ngô Tinh, nhờ hắn mở giúp. Đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài đại điện băng cung truyền tới tiếng xé gió. Trong chớp mắt đã có mấy người xuất hiện trước mắt ba người cổ thần. Ánh mắt mấy người đồng thời rơi vào cả ba, chuẩn xác mà nói là hoàn toàn bị quyển trục trong tay cổ thần hấp dẫn. Cổ thần buộc quyển trục bên hông, vừa rồi hắn đã sớm thử qua quyển trục này bị hạ cấm chế. Căn bản không thể thu vào trong càn khôn trạc, bằng không đã không bị những người này nhìn thấy. Rất nhanh tất cả các thế lực còn đang tranh đấu bên ngoài đại điện băng cung đều đã tiến vào nơi này, chỉ là nhân số so với lúc trước không bằng phân nửa. Để tranh đoạt khối chiến thần lệnh bên ngoài, tất cả các tông môn đều vung tay chém giết. lấy ra hết con bài chưa lật, kết quả người cướp được cuối cùng bị mọi người đồng thời công kích. Rất trùng hợp có một đạo công kích đánh trúng chiến thần lệnh trong tay tu sĩ này, đồng thời giết chết hắn. Tu sĩ đoạt được chiến thần lệnh mất mạng không nói, mà khối chiến thần lệnh bị đánh trúng hình thành vết nứt rõ rệt. Chiến thần lệnh là bí bảo cổ vu tộc, cho dù là tu sĩ mệnh tuyền cảnh cũng không thể hủy diệt được. Húng hồ mấy người bọn họ tu vi cao nhất chỉ có thần hải cảnh dẫn hồn hậu kỳ. Chiến thần lệnh xuất hiện vết nứt, bất kỳ ai cũng rõ ràng đây chỉ là một khối chiến thần lệnh giả mà thôi. Bất quá, thời điểm phát hiện ra chiến thần lệnh là giả, thành viên các thế lực lớn đã tổn thương hơn nửa, thậm chí ngay cả tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ trong cuộc tranh đấu lịch liệt cũng ngã xuống không ít. Thế lực Kha nơi đứng thành đoàn đội, nhìn ba người cổ thần trước mắt. Cổ thần thấy mọi người tiến vào, Tư Thiên Tông chỉ còn lại hai người Vô Chân và Cố Tiêm Trần, trưởng lão Vi Thu Lương tu vi dẫn hồn hậu kỳ không thấy đâu, kết quả có thể nghĩ được. Trên mặt Cố Tiêm Trần sung huyết, đã bị trọng thương. Huyền Âm Tông cũng còn sót lại ba người, một gã trưởng lão dẫn hồn hậu kỳ cùng với Bạch Ngọc Tiên, Nam Cung Thất. Tu sĩ Tàng Gia còn lại sáu người. Hai người dẫn hồn hậu kỳ, ba người dẫn hồn trung kỳ, một người dẫn hồn sơ kỳ. Tu sĩ Thi Hồn Tông tựa hồ bị tổn thương thảm trọng, còn sót lại ba người, một người dẫn hồn hậu kỳ, hai người dẫn hồn trung kỳ. Thần Vu Tông còn lại năm người, dẫn hồn hậu kỳ chỉ còn một mình một người Vu Giả Ưng, ba người dẫn hồn trung kỳ, một người dẫn hồn sơ kỳ. Băng Thần Tông còn sót lại bốn người. Dẫn hồn hậu kỳ chỉ có Mông Khải Vân, ba người khác là dẫn hồn trung kỳ. Tu sĩ vừa trải qua chiến đấu kịch liệt chí ít đều có tu vi dẫn hồn kỳ trở lên, chỉ có một mình một người Bao Ngọc Tiên là có tu vi trúc thai trung kỳ. Thế nhưng hắn có thông linh huyền thể, hoàn toàn phát huy ra được thực lực dẫn hồn trung kỳ. Các thế lực đều có ít nhất một tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ ngã xuống, có thể thu chính thần lệnh vào trong tay cơ bản phải là tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ. Thế nhưng mỗi lần lấy được chiến thần lệnh vào trong tay lập tức trở thành cái đích cho mọi người công kích, cho dù là tu vi dẫn hồn hậu kỳ dưới sự vây công của mọi người cũng chỉ có một kết cục ngã xuống. Vô Chân và Cố Tiêm Trần thoáng quan sát một chút, trực tiếp chạy tới bên cạnh cổ thần và Hư Tử Uyên. Vô Chân nhìn cổ thần, trong mắt lộ lửa giận, đối với hành động lâm trận chạy trốn, cổ thần rất phẫn nộ. Về phần Hư Tử Uyên, Vô Chân sẽ không có oán khí lớn như vậy rồi. Hắn thấy Hư Tử Uyên bị cổ thần kéo tới phía sau đại điện, vì vậy đổ tất cả trách nhiệm lên người cổ thần. Đối với vẻ cam tức của Vô Chân, cổ thần không thèm để ý, chiến thần lệnh và bất cứ thứ gì khác cổ thần không thèm bận tâm, chỉ cần hắn tìm được thuần dương đan phương là được, huống chi hắn đã sớm biết chiến thần lệnh kia là đồ giả. Tại thời điểm này mà nói, vẫn là nhóm tu sĩ Tàng Gia có thực lực mạnh nhất, có 6 người, đồng thời không biết vì sao Thi Hồn Tông hoàn toàn nghe lời tu sĩ Tàng Gia. Thi Hồn Tông có 3 người, trong đó một người là dẫn hồn hậu kỳ, hai người là dẫn hồn trung kỳ, thực lực rất mạnh. Sắc mặt Tàng Mục Bắc xanh mét, nhìn chằm chằm vào cổ thần, ánh mắt rơi vào quyển trục bên hông cổ thần, lạnh giọng nói: "Tiểu tử, sao lại quyển trục kia, bằng không ngày hôm nay nhất định giết hết toàn bộ Tư Thiên Tông các ngươi." Cổ thần nhìn lướt qua chúng tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ, nói: "Người muốn không ít, nên sao cho ai mới đúng đây?" "Hừ hừ." Tàng Mục Bắc hừ lạnh hai tiếng, nói: "Hiện tại không có chiến thần lệnh, đại doanh ta đã tổn thương không nhỏ, nếu không cầm thứ gì đó ra ngoài, hắc hắc. Mọi người hẳn là biết rõ tính tình của Thái tử Thiên Cơ của bản đình, chỉ vì một quyển trục không biết là gì này làm địch nhân với đại doanh ta." Thái tử Thiên Cơ giận dữ chút xuống, sợ rằng các vị không thể rời khỏi địa giới đại doanh, Vu Giả Ưng, Mông Khải Vân tranh đoạt chiến thần lệnh các ngươi coi như thế phải có. Thái tử Thiên Cơ có thể lý giải được, hiện tại quyển trục này, hai vị nên hiệp trợ đại doanh chúng ta diệt trừ toàn bộ Huyền Thiên Tông, Huyền Âm Tông. Thi Hồn Tông và Đại Doanh Đế Đình cùng nhau tiên lui, không giết sạch Huyền Âm Tông, Tư Thiên Tông thể không bỏ qua. Tên tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ Thi Hồn Tông nói: Vu Dạ Ương dẫn theo người thần Vu Tông tiến vài bước tới gần Tàng Gia, cũng tỏ thái độ nói: Nếu chiến thần lệnh lưu lại trong băng cung chỉ là giả, vậy thì Đại Ly và Đại Doanh không có mục tiêu tranh đoạt rồi, ha ha. Nhìn vào mặt mũi Thái tử Thiên Cơ, hiện tại Đại Ly hiệp sợ Đại Doanh một tay, nhất loạt diệt trừ Huyền Âm Tông, Tư Thiên Tông. Tàng Mục Bắc gật đầu. Ba tu sĩ Huyền Âm Tông thấy tình huống không ổn, Bạch Ngọc Tiên và Nam Cung Thất nhìn thoáng qua gã trưởng lão dẫn hồn hậu kỳ bên cạnh. Gã trưởng lão này gật đầu với hai người, nhất thời bước tới gần chúng tu sĩ Tư Thiên Tông. Trưởng lão Huyền Âm Tông nói: Các vị đạo hữu, chúng ta phải kề vai chiến đấu rồi. Vô Chân gật đầu với hắn. Bạch Ngọc Tiên đi tới trước mặt Vân Tuyết, vui vẻ rạo rực hô: Tuyết Nhi. Vân Tuyết cho hắn một cái liếc mắt nhíu mày khinh bỉ. Thực lực của Bạch Ngọc Tiên so với cổ thần hoàn toàn là đom đóm sánh với mặt trăng. Ánh mắt Tàng Mục Bắc rơi vào Mông Khải Vân, nói: Mông Khải Vân, Đại Mông các ngươi quyết định thế nào? Băng Thần Tông các ngươi và Tư Thiên Tông chính là cừu địch không đợi trời chung. Người của Tư Thiên Tông lúc nào cũng muốn diệt toàn bộ Băng Thần Tông các ngươi. Đại Mông nguyện ý. Đại Mông chúng ta không muốn tham dự. Mông Khải Vân vừa mới mở miệng thì một thanh âm băng lãnh vang lên. Mông Tiên Âm cắt đứt lời của hắn, sành nói. Mông Khải Vân nhướng mày, hỏi: Tiên Âm, Tư Thiên Tông là cừu địch sống chết của chúng ta, vì sao không tham dự? Tông chủ đối với Tư Thiên Tông có thể nói hận thấu xương, nàng nhất định thích ý xích sạch sẽ hậu bối Tư Thiên Tông. Khuôn mặt Mông Tiên Âm vẫn băng lãnh như trước, nói: Ta lấy thân phận công chúa Đế Đình Đại Mông mệnh lệnh, việc này Đại Mông chúng ta không tham dự. Thấy Mông Tiên Âm nói như vậy, Mông Khải Vân hỏi: Vậy sau khi trở lại Đại Mông cần phải giải thích với tôn chủ như thế nào? Ta sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện với sư phụ, kết quả do ta gánh chịu. Thanh âm của Mông Tiên Âm vẫn tỏa ra hàn khí như trước. Mông Khải Vân gật đầu, ánh mắt chuyển hướng sang Tàng Mục Bắc nói: Tàng Mục Bắc, Đại Mông chúng ta sẽ không hợp tác với các ngươi, chúng ta đi trước một bước. Khuôn mặt Tàng Mục Bắc trở nên lạnh lùng, nói: Hắc hắc, đừng trách ta không đề tỉnh các ngươi. Một khi lửa giận của Thái tử Thiên Cơ bốc lên, hừ, toàn bộ Băng Thần Tông cũng phải hóa thành tro tàn. Vẻ giận dữ chợt lóe lên trên khuôn mặt đám người Băng Thần Tông. Mông Khải Vân nói: Tư Thiên Tông, Huyền Âm Tông ở ngay trong cảnh nội đại doanh các ngươi còn không diệt trừ được, cũng dám khoa trương đối phó với Băng Thần Tông chúng ta. Đại Mông Băng Thần Tông chúng ta không giống như Huyền Âm Tông, Tư Thiên Tông, hừ, Tàng Thiên Cơ còn chưa đủ phân lượng. Mộng Tiên Âm lạnh lùng nói tiếp: Không cần phải nhiều lời với hắn, đợi ta rời khỏi địa cung liền tới địa giới Đại Mông ta, nhìn xem Tàng Thiên Cơ hắn có bản lĩnh gì dám đến diệt Đại Mông chúng ta đi. Nói xong, năm tên tu sĩ Băng Thần Tông đều hóa thành độn quang rời khỏi Đại Điện Băng Cung, lên đường trở về. Trên mặt Tàng Mục Bắc lộ sát khí đằng đằng, trong mắt sống như muốn phun lửa đến nơi. Bốn đại đế đình đại doanh có thực lực mạnh nhất, tuy rằng âm thầm đánh nhau là chuyện không thể tránh, thế nhưng bên ngoài bốn đại đế đình đều lấy thánh đình vi tôn, coi như một trận doanh lớn. Tranh đoạt chiến thần lệnh có quan hệ rất lớn, trong đó tự nhiên không thể nói tới cái gì là tình nghĩa giữa các đế đình, nhưng lúc này không hề có tranh đoạt lợi ích. Đại Mông dĩ nhiên không nghĩ tới tình nghĩa giữa bốn đại đế đình, một mình rời đi, hiển nhiên là không để đế đình đại doanh mạnh nhất trong bốn đại đế đình vào trong mắt. Trong lòng Tàng Mục Bắc làm sao không giận dữ. Tu sĩ Băng Thần Tông đã đi, ánh mắt Tàng Mục Bắc lại một lần nữa dừng lại trên người cổ thần, lửa giận ngập trời tựa hồ đã tìm được mục tiêu có thể phát tiết. Tàng Mục Bắc cười hắc hắc, nói: Không chém tận giết tuyệt các ngươi, khó tiêu tan lửa giận trong lòng ta. Lúc này bên phía Huyền Âm Tông và Hư Thiên Tông có hai tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ, đối với thực lực của mấy người cổ thần không rõ ràng lắm. Mà bên phía Tàng gia có hai tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ, Thi Hồn Tông có một người, tổng thêm Thần Vu Tông có Vu Giả Ương, tổng cộng có bốn tên tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ. Số người còn lại Hư Thiên Tông có ba người, Huyền Thiên Tông có ba người, tổng cộng sáu người. Mà Tàng gia, Thi Hồn Tông, Thần Vu Tông, ngoại trừ tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ còn có 10 tu sĩ khác, đồng thời trên cơ bản đều là tu sĩ dẫn hồn trung kỳ. Thực lực hai bên hơn kém quá xa. Tàng gia, Thi Hồn Tông, Thần Vu Tông đồng thời chia nhau đứng chắn trước thông đạo nối thông với đại diện băng cung, Tư Thiên Tông và Huyền Thiên Tông đã không có chỗ để chạy. Đối mặt với ba phương thế lực lớn Tàng gia, Thi Hồn Tông, Thần Vu Tông, tu sĩ Tư Thiên Tông, Huyền Âm Tông không tự chủ được thối lui ra phía sau tiến vào trong phòng luyện đan, cổ thần cũng theo xu thế chung của mọi người tiến vào trong phòng luyện đan. Rất nhanh, tu sĩ Tàng gia, Thi Hồn Tông, Thần Vu Tông cũng tiến vào theo. Thấy phòng luyện đan rách nát bất kham, mặt đất nơi nơi là cự thạch lớn hơn trượng, đồng thời trên vách tường còn để lại vô số dấu vết phá hủy, thấy được tất cả cảnh tượng nơi đây, trong mắt chúng tu sĩ nhất thời đều lộ ra thần tình khiếp sợ. Trong lòng mọi người tự nhiên hiểu rõ, một lần chấn động mãnh liệt dưới mặt đất không lâu trước kia khẳng định là từ trong phòng luyện đan này truyền ra. Bất quá chúng ta sĩ nhìn qua từng góc nhỏ phòng luyện đan một lượt, thực sự không rõ nguyên nhân của lần chấn động kia rốt cuộc là vì sao. Nếu có tu sĩ chiến đấu, thế nào lại không có nửa điểm thi thể sót lại? Tình cảnh trong phòng luyện đan chỉ khiến các tu sĩ hơi chút kinh ngạc mà thôi. Ánh mắt của bọn họ chân chính rơi vào người trúc tu sĩ Tư Thiên Tông và Huyền Âm Tông. Tàng Mục Bắc ha ha cười nói: các ngươi chỉ có một con đường chết, các ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, tự sát, miễn cho chúng ta phải động thủ. Thứ hai, tự ra tay giết chết một người bên cạnh, sau đó gia nhập vào đế đình, từ nay về sau hiệu lực cho đế đình. Chó mà đế đình nuôi dưỡng hiện tại hơi ít, cần phải bổ sung một chút. Thế nào? Chân Tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 236. Vân Tuyết chết. Ánh mắt Tàng Mục Bắc đảo qua mọi người, nói: cần phải suy nghĩ cho kỹ, hiện tại giết chết các ngươi quả thực dễ dàng như trở bàn tay, như vậy các ngươi sẽ chết rất xấu xí, rất thống khổ. Nếu tự sát hiển nhiên dễ dàng hơn, nếu như không muốn chết chỉ có thể đến làm chó cho đế đình chúng ta sẽ cho các ngươi ăn xương sầu tốt nhất, ha ha. Thần thái của Tàng Mục Bắc cao ngạo tới cực điểm. Tuy rằng chúng tu sĩ Hư Thiên Tông và Huyền Âm Tông nghe xong vô cùng phẫn nộ, thế nhưng trong tình huống nguy hiểm trước mắt, bọn họ sợ hãi phải đối mặt với tử vong. Những lời này tuy rằng cực kỳ cuồng ngạo, nhưng không ít tu sĩ nghe vào trong lòng có chút do dự khó quyết định. Tìm chết cho lão tử. Đột nhiên thanh âm của cổ thần vang lên. Pháp bảo phi kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, mạnh mẽ đâm thẳng vào Tàng Mục Bắc. Một đạo kiếm cương dài tới hơn 20 tượng đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đã đâm tới trước mặt Tàng Mục Bắc. Cổ thần biết rằng thời gian càng lâu trong lòng mọi người càng nao núng, lập tức nhắc nhở bên tai Tư Tử Uyên một chút, để nàng lưu ý Huyền Âm Tông có thể đánh lén, sau đó trừng mắt với Tàng Mục Bắc, đánh ra một kiếm. Mọi người đồng thời cả kinh, cho dù là ai cũng không ngờ tới cổ thần vào lúc này chủ động khởi xương công kích đối với chúng tu sĩ Tàng gia. Cổ thần bất quá chỉ có tu vi trúc thai hậu kỳ, so với tu vi dẫn hồn hậu kỳ của Tàng Mục Bắc kém đủ 3 trình tự. Khác biệt như vậy, tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ hoàn toàn có thể dễ dàng mưu sát một tu sĩ trúc thai hậu kỳ. Tìm chết. Nhất thời mọi người đều xuất hiện suy nghĩ này trong lòng, bọn họ xem ra cổ thần đang muốn chết. Thế nhưng tình huống thực tế hoàn toàn khác so với suy nghĩ tất cả mọi người. Kiếm gương mà cổ thần phát ra tập trung vào mục tiêu Tàng Mục Bắc. trong lòng Tàng Mục Bắc nhất thời hoảng sợ, đạo kiếm cương này hắn cảm nhận được uy hiếp so với tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ bình thường xuất thủ còn kinh khủng hơn nhiều. Khuôn mặt Tàng Mục Bắc ngưng trọng, nhất thời như gặp phải đại địch. Pháp bảo một lăng màu xanh từ mi tâm của Tàng Mục Bắc bay ra, tỏa quang mang chói mắt, mạnh mẽ đập xuống kiếm cương của cổ thần. Đương! Một tiếng chấn động kịch liệt từ chỗ va chạm phát ra, quang mang chói mắt phân tán thành ba bốn phương tràn lan đi. Pháp bảo phi kiếm và pháp bảo một lăng hung hăng va đập cùng một chỗ. Rắc rắc! Một tiếng vang thanh thúy rất nhỏ từ pháp bảo phi kiếm của cổ thần vang lên, nhất thời pháp bảo phi kiếm xuất hiện vết sách rất nhỏ, thế nhưng nhìn qua có thể thấy được, pháp bảo phi kiếm của cổ thần chỉ là hạ phẩm, mà pháp bảo một lăng của Tàng Mục Bắc chính là một kiện pháp bảo trung phẩm. Luận về uy lực pháp bảo một lăng hiển nhiên mạnh mẽ hơn pháp bảo phi kiếm rất nhiều. Bịch bịch bịch. Thế nhưng tiếng bước chân sồn sập truyền đi, thân thể Tàng Mục Bắc chấn động nhất thời thối lui về phía sau ba bước, một bước mạnh mẽ đạp trên mặt đất đều tạo thành vết nứt nẻ thật sâu như mạng nhện, rất chật vật mới đứng vững được sau khi tiêu tán cố lực lượng phản chấn kia. Tuy rằng cường độ pháp bảo của Tàng Mục Bắc chiếm ưu thế so với pháp bảo phi kiếm của cổ thần, thế nhưng uy lực một kiếm này của cổ thần khiến hắn phải thối lui ba bước, bất cứ tu sĩ nào cũng có thể nhìn ra được. Lực lượng cổ thần phát huy ra so với Tàng Mục Bắc mạnh hơn nhiều lắm. Khiếp sợ! Trên mặt chú tu sĩ lộ ra biểu tình vô cùng khiếp sợ. Ngoại trừ Tư Tử Uyên và Vân Tuyết, ở đây không có ai từng chứng kiến qua thực lực kinh người của cổ thần. Sao có khả năng? Trên mặt chúng tu sĩ đều lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Một tu sĩ trúc thai hậu kỳ dùng một kiện pháp bảo hạ phẩm, dĩ nhiên chấn tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ dùng pháp bảo trung phẩm phải lui lại ba bước. Uy lực một kiếm này dĩ nhiên vượt qua một kích toàn lực của tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ thông thường. Vô Chân trưởng lão Huyền Âm Tông nhìn cổ thần, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra. Xuất phát từ Hư Thiên Tông, khi đó cổ thần bất quá chỉ có tu vi trúc thai sơ kỳ. Tiến vào Di Chi Địa Cung 10 ngày, tu vi của cổ thần liền dường dị đề cao lên tới trúc thai hậu kỳ. Hiện tại ngay cả tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ cũng bị một kiếm của cổ thần chấn động lui về phía sau ba bước. Năm nay cổ thần mới 16 tuổi. Vô Chân chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, còn có thiên lý nữa hay không đây? Hắn 22 tuổi bước vào tu vi dẫn hồn hậu kỳ cũng đã là một trong hai đại đệ tử thiên tài nhất Tư Thiên Tông. Thế nhưng cổ thần mới chỉ 16 tuổi, thực lực mạnh mẽ vượt quá Vô Chân. Thực lực của Vô Chân và Tàng Mục Bắc tương đương nhau, Tàng Mục Bắc bị một kiếm của cổ thần chấn lui mấy bước. Như vậy Vô Chân cũng không tiếp được một kiếm vừa rồi. Cổ thần nhún vai nói: thực lực như vậy cũng dám nói lời cuồng ngôn, thực không biết sống chết. Trong mắt Tàng Mục Bắc cho dù sợ hãi, nhưng sát khí càng tăng lên, lớn giọng quát: giết người này, những người khác không quan trọng, dùng hết mọi biện pháp giết người này. Ai có thể đánh chết hắn đó chính là công thần của đế đình đại doanh, quan to lục tẩu tài nguyên tu luyện, pháp quyết bí quyết, muốn cái gì cũng được, giết cho ta. Theo sát tiếng giống to của Tàng Mục Bắc, tất cả tu sĩ Tàng gia, Thần Vu Tông, Thi Hồn Tông đều phát động công kích mãnh liệt đối với cổ thần. Vô Chân, Cố Tiêm Trần và Tư Tử Huyên nhất thời đứng hai bên cổ thần. Thực lực cổ thần biểu hiện ra khiến bọn họ thấy được hy vọng. Cho dù thực lực không bằng đối phương, nhưng tự bảo vệ mình giết ra ngoài không phải là không được. Mi tâm cổ thần chợt lóe bạch quang, hàn cương ấm lập tức bay ra, hóa thành một mặt tường băng che chắn trước người, nói với Tư Tử Huyên: chú ý phía sau, người Huyền Âm Tông không thể tin tưởng. Chú tu sĩ Tàng gia, Thi Hồn Tông, Thần Vu Tông đồng thời công kích ập tới, bất luận là tu sĩ nào cũng lộ rõ sát khí đối với cổ thần. Tu vi của cổ thần đã khiến bọn họ cảm thấy uy hiếp nghiêm trọng. Ai cũng biết được một tàng thiên cơ đã có bao nhiêu kinh khủng, nếu như lại xuất hiện một tàng thiên cơ khác, không phải bằng hữu mà là địch nhân, như vậy sẽ có uy hiếp to lớn tới mức nào. Vì vậy trước khi cổ thần còn chưa hoàn toàn trưởng thành, trong lòng mọi người đồng thời xuất hiện tâm tư. Giết! Một tiếng nổ vang, công kích của mọi người oanh kích một chỗ đối với cổ thần, pháp bảo của mấy người cổ thần đều bị đánh văng ngược lại, thân thể cũng không tự chủ được lui lại phía sau mấy bước. Đối phương người đông thế mạnh, chiếm ưu thế rất lớn. Đúng lúc này, ba gã tu sĩ Huyền Âm Tông liếc mắt nhìn nhau đồng thời xuất thủ, thế nhưng mục tiêu công kích của bọn họ không phải là tu sĩ Tàng Gia Thi Hồn Tông, Thần Vu Tông, mà là cổ thần. Cổ thần yêu nghiệt tới cấp độ khiến tu sĩ Huyền Âm Tông cũng phải lộ sát khí, huống chi giết chết cổ thần còn có thể nhận được hứa hẹn của Tàng Mục Bắc. Tư Tử Uyên được cổ thần nhắc nhở, đã sớm có chuẩn bị, nhất thời phóng ra cực quang bảo kính. Cổ thần cẩn thận. Vân Tuyết thấy ba người Huyền Âm Tông công kích dĩ nhiên là đồng thời chọn mục tiêu cổ thần, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, cấp bách hô lên một tiếng, liền chạy tới đứng chắn giữa ba gã tu sĩ Huyền Âm Tông, một kiện pháp bảo từ mi tâm bay ra che chắn trước người. Đồng thời hai trường tụ tập lại, một quang cháo pháp lực lập tức xuất hiện, âm. Một tiếng nổ vang, công kích của chúng tu sĩ Huyền Âm Tông đồng thời oanh kích lên người Vân Tuyết. Pháp bảo bị chấn vỡ, quang cháo pháp lực thì bị oanh kích biến mất không còn bóng sáng. Ba đạo cương khí chưa hết thế đi tiếp tục lao về phía trước, mạnh mẽ oanh kích lên người cổ thần. A! Vân Tuyết hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời thân thể văng ngược phía sau, rơi xuống trước mặt cổ thần. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 237. Các ngươi đều phải chết, mở ngoặc tròn một cộng hai đóng ngoặc tròn. Tiếng kêu thảm thiết của Vân Tuyết nhất thời hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng luyện đan. Trên mặt Hư Tử Uyên cả kinh, nhất thời nhảy ra phía trước, tiếp đón Vân Tuyết ôm trong lòng. Tư Tử Uyên đã phóng ra cực quang bảo kính, không cần Vân Tuyết ngăn cản, công kích của ba người Huyền Âm Tông không thể gây thương tổn đối với cổ thần. Vân Tuyết, Tuyết Nhi, cổ thần và Bạch Ngọc Tiên đồng thời hét lên. A, ánh mắt Bạch Ngọc Tiên đỏ lên, nhất thời ngửa đầu phát ra tiếng chu thê thảm, thân thể đánh về phía Tư Tử Uyên. Để Tuyết Nhi cho ta, cút cho ta. Thân ảnh cổ thần so với Bạch Ngọc Tiên còn nhanh hơn thiểm điện xuất hiện, tê, dưng, u, v, quy, quy, o, cơ, mặt Vân Tuyết, người chưa đến, trưởng trái đã đánh ra, tử diễm băng viêm từ lòng trưởng trái phun trào, hóa thành một băng trưởng thật lớn đánh thẳng vào Bạch Ngọc Tiên. Cho dù lúc này Bạch Ngọc Tiên có chút ngây dại, nhưng thần trí coi như thanh tỉnh, biết được uy lực một trưởng này của cổ thần mạnh mẽ không gì sánh được. Nhất thời phóng ra một kiện pháp bảo hạ phẩm che chắn tê, dơ, u, v, quy, quy, cơ, người đồng thời song trưởng tụ lại trước ngực, một quang cháo pháp lực liền xuất hiện trước mặt hắn, oanh. Pháp bảo Bạch Ngọc Tiên phóng ra bị băng trường của cổ thần đánh trúng, trong nháy mắt kết thành khối băng, lập tức sản nước nổ thành vô số mảnh vụn, thế đi của băng trường không giảm, một trường oanh kích vào quang cháo pháp lực che chắn trước người Bạch Ngọc Tiên. Quang cháo pháp lực nhất thời biến mất, băng trường tiếp tục thế tiến công, một trường đánh vào người Bạch Ngọc Tiên, nhất thời Bạch Ngọc Tiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể văng ngược về phía sau. Uy lực một trưởng này của cổ thần tương đương với công kích liên thủ của ba gã tu sĩ Huyền Âm Tông, chỉ là tu vi của Bạch Ngọc Tiên so với Vân Tuyết cao hơn nhiều lắm. Tuy rằng pháp bảo và quang cháo pháp lực đều bị cổ thần phá hủy, nhưng thủ thương không hề nghiêm trọng như Vân Tuyết, được Nam Cung Thất đón đỡ. Vân Tuyết, cổ thần cấp bách hô lên, ánh mắt nhìn lướt qua Vân Tuyết, trong lòng Tư Tử Uyên chỉ thấy hai mắt nàng nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, cổ thần đưa tay sờ lên mũi, không có nửa điểm hơi thở. Bạch Ngọc Tiên bị cổ thần đánh một trường trọng thương, không dám tiếp tục tiến lên phía trước, cùng với trưởng lão dẫn hồn hậu kỳ và Nam Cung Thất chạy sang đứng bên phía chúng tu sĩ Tàng gia. Tên trưởng lão dẫn hồn hậu kỳ kia nói: chúng ta nguyện ý đầu nhập đế đình, hiệp trợ đế đình đánh chết cổ thần. Tàng Mục Bắc mỉm cười gật đầu nói: tốt, ha ha, nếu có thể đánh chết cổ thần, các ngươi sẽ không phải là chó đế đình nuôi mà là công thần của đế đình. Đế đình sẽ không bạc đãi các ngươi. Gã trưởng lão dẫn hồn hậu kỳ kia gật đầu nói: sư diệt của ta bị trọng thương, có thể đưa ra ngoài trị liệu trước. Lục kiếm binh ở đây cùng với các vị nhất quyết tử chiến với cổ thần, không chết không ngớt. Tàng Mục Bắc suy nghĩ một chút, gật đầu, hắn coi trọng chính là chiến lực dẫn hồn hậu kỳ của lục kiếm binh. Về phần Nam Cung Thất và Bạch Ngọc Tiên căn bản không cần xét. Nam Cung sư đệ, để đưa Ngọc Tiên trở về trước, để sư phụ trị liệu cho hắn. Lục kiếm binh nhìn Nam Cung Thất nói. Nam Cung Thất gật đầu đáp lời: rõ, lục sư huynh. Nói xong Nam Cung Thất mang theo Bạch Ngọc Tiên thủ thương rời khỏi nơi đây. Vô Chân, Cố Tiêm Trần đứng trước cổ thần và Tư Tử Uyên ôm thi thể Vân Tuyết đứng phía sau, bởi vì ba người Huyền Âm Tông lật mặt, tình huống tạm thời dừng chiến đấu. Khí tức của Vân Tuyết đã hoàn toàn biến mất, tuy rằng trong mắt cổ thần thất vọng, nhưng không tuyệt vọng, khẽ lật tay, một viên đan dược màu hồng nho nhỏ xuất hiện trong tay hắn, lập tức nhét vào miệng Vân Tuyết, vận công giúp nàng nuốt vào. Đây chính là gian dược thập phẩm nhịp mệnh hoàn, có xác suất nhất định giúp tu sĩ trọng thương mới chết lấy lại sinh cơ. Hô hấp dừng lại, tim ngừng đập, chỉ cần linh hồn của tu sĩ còn chưa chết vậy thì vẫn còn khả năng cứu chữa. Nhìn tu sĩ thụ thương nặng hay nhẹ, nếu như thụ thương chưa chết, nuốt một viên nhịp mệnh hoàn 100% có thể bảo trụ được tính mạng. Nếu như thụ thương mới chết, nhịp mệnh hoàn tuy rằng có khả năng kéo lại mạng sống nhất định, nhưng xác suất không lớn. Hai mắt cổ thần lo lắng nhìn vào Vân Tuyết, hắn không biết nhịp mệnh hoàn có thể giúp Vân Tuyết lấy lại sinh cơ hay không. Nhịp mệnh hoàn vừa mới giúp Vân Tuyết nuốt vào, lông mi của Vân Tuyết liền khẽ động đậy. Sắc mặt Tư Tử Uyên vui vẻ, nói: nàng động rồi. Cổ thần liên tục điểm mấy cái lên người nàng, một đạo tinh nguyên sinh mệnh theo pháp lực vận chuyển vào trong cơ thể Vân Tuyết, lông mi Vân Tuyết một lần nữa giật giật, chậm rãi mở mắt. Dần dần khuôn mặt Vân Tuyết hồng hào hơn. Nàng tỉnh. Tư Tử Uyên vui vẻ, cổ thần nhìn Vân Tuyết trong mắt tuy có mang theo vẻ vui mừng, thế nhưng đôi lông mày vẫn nhíu chặt như cũ. Đột nhiên, Vân Tuyết biến sắc. Tựa hồ vẻ huyết sắc trên mặt như trở nên mãnh liệt, trong sát na lại biến thành trắng bệnh, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Trong mắt cổ thần nhất thời xuất hiện vẻ tuyệt vọng, hắn thấy rõ trong ngụm máu tươi phun ra kia có mang theo nhịp mệnh hoàn, nàng đã không thể trị được. Tuy rằng nhịp mệnh hoàn không thể khiến Vân Tuyết lấy lại sinh cơ, thế nhưng cũng giúp nàng có đoạn thời gian hồi quang phản chiếu ngắn ngủi. Nàng gian nan chuyển động con mắt, nhìn về phía cổ thần nói: cổ thần, sau này ngươi nhìn vạn lần không nên phát sinh quan hệ với nữ tu có âm mị chi thể. Sắc mặt cổ thần chuyển thành kinh hãi, hỏi: nàng là âm mị chi thể? Vân Tuyết gật đầu, nói: ta nghĩ ngươi mới là mạnh nhất. Ta vì cường giả mà sinh, vì cường giả mà chết, ngươi chính là lựa chọn cuối cùng của ta. Nói xong, Vân Tuyết một lần nữa nhắm hai mắt lại, hô hấp hoàn toàn đứt, tim không còn đập. Vân Tuyết, cổ thần hét to một tiếng, trong ánh mắt nhất thời bắn ra một đạo hồng quang, trường phải vỗ nhẹ vào Vân Tuyết, nhất thời Vân Tuyết liền hóa thành một khối tượng băng. Thân thể của nàng, linh hồn, tất cả mọi thứ đều bị đóng băng lại, giống như ma tu tà băng tông cổ thần thấy được trong băng động tại Đông Hoang. Đối với nàng mà nói, thời gian hoàn toàn dừng lại, chỉ khi phá đóng băng đi thời gian mới một lần nữa theo dòng chảy. Sau này, chỉ cần nàng ở trước mắt ta, ta sẽ đảm bảo nàng chu toàn. Câu nói này liên tục vang lên trong tai cổ thần, Hắn nói ra câu này cho tới hiện tại còn chưa được một canh giờ, Vân Tuyết ngay trước mặt hắn bị đoạt đi tính mệnh. Rống! Đột nhiên, cổ thần gầm lên giận dữ, kiện trường bào màu xám trên người trong sát na hóa thành vô số mảnh nhỏ, vô số lân phiến màu vàng xuất hiện toàn thân hắn. Lúc này đây trong lòng cổ thần tràn đầy lửa giận, tựa hồ so với hai lần biến hóa trước càng thêm triệt để. Trong lòng cổ thần giận dữ, rốt cuộc tiến hành long hóa lần thứ ba. Hai tay hai chân của hắn đều biến thành long trảo lấp lánh màu vàng, ngay cả trên mặt cũng bị phủ kín bởi long lân, toàn thân không có địa phương nào là làn da của nhân loại. Tia máu trong mắt hắn trương lên, hồng tới phát đen, giống như một hối máu tươi lâu ngày khô cạn, tỏa ra khí tức hủy diệt, tưởng gì tử vong. Chúng tu sĩ tàng gia Thi Hồn Tông, Thần Vu Tông cùng với Lục Kiếm Bình đồng thời lui về phía sau mấy bước, trong mắt tràn đầy chấn động. Yêu tu, hắn là yêu tu. Một gã tu sĩ Thần Vu Tông chỉ vào cổ thần, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi, dẫn tới thanh âm cũng run rẩy. Mặc dù thần tình của Tàng Mục Bắc có biến đổi, thế nhưng sắc mặt coi như bảo trì bình thường, nói: hắn vẫn còn hình người, không có khả năng là yêu tu, chí ít phải tới tu vi kim đan hắn cũng không có khả năng là yêu tu, xem ra là tu luyện công pháp yêu tộc nào đó mới biến thành như vậy, người này vượt dị vô cùng, hôm nay vô luận thế nào cũng phải đưa hắn vào chỗ chết. Chúng tu sĩ nhất tề gật đầu, thế nhưng trong mắt vẫn còn giữ vẻ sợ hãi như cũ. Sự lợi hại của yêu tu tại cổ hoang đại lục đã lưu truyền nhiều năm, chỉ tu giả yêu tộc đạt tới thần hải cảnh trở lên mới được xưng là yêu tu, trước thần hải cảnh chỉ được gọi là yêu thú không thể biến hóa, mà yêu tu có thể biến ảo thành hình người, bất quá nếu như muốn hoàn toàn biến ảo thành hình dáng con người, yêu tu khác nhau yêu cầu tu vi khác nhau. Thế nhưng dựa theo bình thường mà nói, yêu tu thông thường muốn hoàn toàn hóa thành hình người chí ít phải có tu vi kim đan kỳ, thậm chí cần tới mệnh tuyển cảnh mới có thể hoàn toàn biến hóa, hoặc là có một chút yêu thú đặc thù yêu cầu tu vi càng cao hơn cũng không chừng. Nhưng có một số yêu tu ngoại lệ, số lượng cực nhỏ có thể biến hóa rất sớm, giống như tiểu bạch vừa mới bước vào thần hải cảnh đã biến hóa thành công rồi. Vô Chân và Cố Tiêm Trần nhìn thấy cổ thần biến hóa thành hình dạng này đều thất kinh, tuy rằng toàn thân cổ thần mọc đầy lân giáp, còn có long giác, thế nhưng thân thể là hình người, nhìn như thế nào cũng không giống như rồng, lại càng không phải là người, thoạt nhìn giống như quái vật. Ánh mắt cổ thần tràn đầy khí giết chóc, hơi nghiêng đầu, ánh mắt hắn đảo qua chú tu sĩ bên phía tàng gia, chỉ vào tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ, từng bước nói: ngươi, ngươi, còn có ngươi, ngươi, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Nói xong cổ thần chỉ vào Lục Kiếm Binh nói: đừng tưởng rằng Nam Cung Thất và Bạch Ngọc Tiên chạy trốn là có thể giữ được mạng sống, nếu như Huyền Âm Tông bao che hai người bọn hắn, ta sẽ san bằng Huyền Âm Tốc cho Huyền Âm Tốc các ngươi tuyệt diệt. Quang mang trong mắt cổ thần vừa chuyển, lại rơi vào Tàng Mục Bắc, lạnh lùng nói: còn có Tàng gia đại doanh, hôm nay trước hết giết bọn đạo trích các ngươi, tương lai lại giết Tàng Thiên Cơ. Phá phá phá phá phá. Tàng Mục Bắc lớn tiếng cười quát lớn: công vọng, học được chút điểm công pháp yêu tu cũng dám đánh đồng với Thái tử Thiên Cơ Bản Đỉnh. Ngu ngốc, thật không. Khóe miệng cổ thần nhích lên, rồi đột nhiên thân thể chợt lóe. Tất cả mọi người không nhìn thấy rõ biến hóa trong tay cổ thần, rồi đột nhiên một băng trưởng thật lớn, dài chừng 10 trượng xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, mạnh mẽ vỗ xuống, trưởng chưa tới. Một cỗ khí lạnh đã bức thẳng vào mặt chúng tu sĩ bên dưới. Thân thể cổ thần cũng như thiểm điện chuyển sang phương hướng một người, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tàng Mục Bắc. Tàng Mục Bắc còn đang trong cả kinh, một lợi trảo màu vàng bắt tới trước mặt hắn. Tàng Mục Bắc thất kinh, nhất thời pháp bảo trung phẩm một lăng từ giữa mi tâm bay ra. Cổ thần hừ lạnh một tiếng, kim trảo nắm chặt, chộp một lăng vào trong tay, một kim trảo khác chộp về phía trước, nhất thời bắt được đầu Tàng Mục Bắc. Cổ thần siết mạnh, giống như dưa hấu bị nổ tung, đầu của Tàng Mục Bắc bị bóp nổ thành thịt vụn, trong nháy mắt thân thể và linh hồn chia cắt, hoàn toàn mất mạng. Chỉ trong một cái sát na, cổ thần đã giết chết một gã tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ. Chúng tu sĩ nhìn cổ thần giống như tử thần từ minh giới phủ xuống, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, kinh ngạc, chấn động. Các ngươi đều phải chết. Thanh âm cổ thần một lần nữa vang lên. Lần thứ hai nghe được thanh âm của cổ thần, trên mặt mọi người đều biến sắc, trong lòng sợ hãi giống như bão lũ phá đê, càng lúc càng không thể vãn hồi, trong mắt nhìn cổ thần lộ vẻ sợ hãi nồng đậm. Lúc này người mạnh nhất trong địa cung này chính là tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ. Thế nhưng trong sát na cổ thần đã giết chết một tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ, giống như nhổ một cây cỏ, chớp mắt đã thu thập tính mệnh của Tàng Mục Bắc. Khóe môi cổ thần vỉnh lên, hồng quang trong mắt không hề giả, lần lượt đảo qua trên người chúng tu sĩ, đồng thời song trường xuất hiện, trường trái đánh ra tử diễm băng viêm, hóa thành một băng trường lớn chừng 10 trường, một lần nữa phách về phía chúng tu sĩ. Trường phải đánh ra viêm hỏa phần T, hơn I, E, N, hơn O, A thành một đầu hỏa phượng dài tới hơn 10 trường, dục hỏa mà ra, một tiếng phượng minh vang vọng, đồng thời đánh về phía tu sĩ đối phương. Một băng trường, một hỏa phượng, một trái một phải hầu như đã chiếm 1/3 không gian trong phòng luyện đan. Đối mặt với công kích của cổ thần, lục kiếm binh hô to một tiếng, nói: mọi người tụ tập một chỗ, bên phía chúng ta có 4 tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ, liên thủ một kích cho dù hắn có thực lực mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể chống đỡ được. Tốt! Vu Dạ Ương cùng với Thi Hồn Tông, tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ dẫn đầu Tàng ra đồng thời quát lớn một tiếng, toàn bộ giống như thiểm điện xuất hiện bên cạnh lục kiếm binh. 4 tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ đồng thời xuất thủ, pháp bảo đều đã xuất hiện, quả nhiên ngăn cản được công kích từ hỏa phượng do phần thiên viêm hỏa biến thành. Chỉ là những tu sĩ dẫn hồn trung kỳ và sơ kỳ bị băng trưởng của cổ thần công kích lại không có thực lực mạnh mẽ như vậy. Ngăn cản băng trưởng của cổ thần mặc dù có tới hơn 10 tu sĩ dẫn hồn trung kỳ và sơ kỳ liên thủ, thế nhưng bị băng trưởng vỗ trúng quan tráo pháp lực do hơn 10 người hợp lực tạo thành nhất thời bị chấn nát bấy. Chúng tu sĩ đều đã lấy ra pháp bảo nhưng bị băng trưởng bắn trúng, lập tức biến thành băng cứng, có mấy kiện pháp bảo vừa mới tiếp xúc với băng trưởng liền bị chấn vỡ tan tành, hoàn toàn hư hỏng. Thân thể chú tu sĩ đồng thời chấn động, nhất tề văng ngược về phía sau, thậm chí có vài người phun máu tươi khỏi miệng. Hơn 10 tu sĩ dẫn hồn trung kỳ và sơ kỳ dĩ nhiên không đỡ được một kích của cổ thần sau khi long hóa. Tu sĩ dẫn hồn trung kỳ, sơ kỳ không đủ uy hiếp, then chốt chính là 4 gã tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ như lục kiếm binh. Tuy rằng bọn họ không hề có bất cứ trận pháp phối hợp nào, nhưng thực lực 4 người sau khi liên thủ với nhau so với hỗn bổn âm dương đại trận của Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm không hề kém hơn bao nhiêu. Viêm hỏa phần thiên hóa thành hỏa phượng bị 4 gã tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ liên thủ rất nhanh bị đánh nát bấy, 4 người mừng rỡ, lục kiếm binh nói. Tuy thực lực của hắn rất mạnh, nhưng không qua được 4 người chúng ta liên thủ, bất quá cường độ thân thể của hắn vô cùng kinh khủng, chỉ cần không tới gần người này, chúng ta liên thủ muốn đánh chết hắn không thành vấn đề. Đúng không? Cổ thần khinh miệt cười, ngón tay chỉ vào lục kiếm binh, lạnh lùng nói. Tiếp theo chính là ngươi. Nói xong cổ thần thu tử diễm băng viêm và viêm hỏa phần thiên lại, song trường hợp lại quát lớn. Kim cương bái Phật. Đột nhiên toàn thân cổ thần phát ra quang mang màu vàng chói mắt, hai trường hợp lại thành hình chữ thập, kim quang cực thịnh, mặt thường nhìn vào giống như bị kim châm đâm xuyên, thần thức dò xét thì như bị lửa đốt cháy. Thân ảnh của cổ thần đã hoàn toàn dung nhập vào trong kim quang, không hề có nửa điểm đường viền, chỉ có kim quang chói mắt, rồi đột nhiên phía trước nổ bắn ra, hướng về phía 4 người lục kiếm binh. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 238. Đại sát bốn phương. Bốn người lục kiếm binh không thể mở hai mắt ra, thần thức càng giống như bị lửa đốt, không thể tra xét được bất cứ cái gì. Trong lòng bốn người khẩn trương, cho dù trong lòng ai cũng hiểu rõ ràng công kích của cổ thần vô cùng kinh khủng, một đạo kim quang kia tất có uy lực tuyệt luôn. Trong sát na, một cỗ cảm giác nguy cơ chí mạng bao phủ bốn người bên trong. Tại thời khắc nguy cơ tử vong, bốn gã tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ đều bộc phát ra thực lực lớn nhất của mình. Bốn kiện pháp bảo nhất tề từ mi tâm của bốn người bắn ra, đồng thời bốn song trường đều đẩy mạnh về phía trước, quang cháo pháp lực xuất hiện xung quanh bốn người. Trong sát na, bốn quang cháo pháp lực dung hợp với nhau, hóa thành một vòng bảo hộ pháp lực trong suốt duy nhất, bảo hộ xung quanh bốn người. Oanh! Vòng bảo hộ pháp lực vừa mới hình thành, thân thể cổ thần tỏa ra kim quang chói lóa vạn trượng lập tức đánh vào vòng bảo hộ. Một tiếng nổ thật mạnh đột ngột vang lên, toàn bộ phòng luyện đan lại một lần nữa rung động mãnh liệt, vô số cự thạch từ trên đỉnh rơi xuống. Di chỉ tà băng tông kéo dài phạm vi trăm dặm một lần nữa truyền tới rung động, tất cả các tu sĩ khắp nơi đều cảm nhận được ngầm dưới đất truyền tới rung động, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong tiếng nổ thật lớn, vòng bảo hộ pháp lực trong suốt nhất thời hóa thành hư vô, bốn tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ giống như vừa bị đánh trúng một đòn nghiêm trọng, thân thể nhất thời văng ngược về phía sau. Vòng bảo hộ pháp lực do bốn người tạo thành tuy rằng có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng so với quang cháo pháp lực do hỗn độn âm dương đại trận có chút không bằng. Cổ thần dùng một chiêu kim cương bái Phật, ngay cả quang cháo pháp lực do hỗn độn âm dương đại trận hình thành còn phá hủy được, huống chi là vòng bảo hộ pháp lực trong suốt của bốn người cấu thành. Một chiêu đánh văng bốn tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ, kim quang trên người cổ thần tuy có chút giảm đi, nhưng tốc độ không giảm, thân thể chợt lóe liền hóa thành một đạo kim quang, thân thể lục kiếm binh còn đang tiếp tục văng ngược phía sau, cổ thần đã xuất hiện bên cạnh hắn. Trường trái khẽ động liền bắt được cổ lục kiếm binh, tử diễm băng viêm vừa phun, lập tức đông cứng lục kiếm binh từ vị trí cổ xuống dưới. Cổ thần hạ xuống dưới đất, thả lục kiếm binh trước mặt, chảo phải nhẹ nhàng quét qua mặt của hắn, tức thì xuất hiện một đường máu. Trên mặt lục kiếm binh lộ vẻ sợ hãi cùng cực, bị cổ thần quét qua một chảo, liền phát ra tiếng hét thê thảm. Cổ thần lạnh lùng nói: "Phản tặc, chôn cùng cho Vân Tuyết." Năm ngón tay khép lại, lập tức bóp nát đầu lục kiếm binh. A! Lục kiếm binh chỉ kịp phát ra một tiếng chu thê thảm tới cực điểm. Một chảo của cổ thần không những đâm xuyên qua đầu lục kiếm binh, càng trực tiếp phá hỏng linh hồn trong đầu hắn. Bã gã tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ khác nhìn cổ thần, trên mặt đều lộ vẻ kinh khủng. Những tu sĩ khác tự nhiên không cần phải nói, lúc này nhìn cổ thần hoàn toàn giống như tử thần, vừa ra tay tử vong liên phủ xuống. Chảo phải của cổ thần chia ra, đầu của lục kiếm binh nổ tung tóe, mất mạng tại chỗ. Cổ thần khẽ vỗ một chưởng, thân thể bị đông cứng của lục kiếm băng vỡ thành vô số mảnh vụn, rơi lả tả xuống dưới mặt đất, không hề lưu lại một chút. Đây hoàn toàn là bữa tiệc xếp chóc của cổ thần. Ba người Hư Tử Uyên, Vô Chân và Cố Tiêm Trần đứng cách đó không xa. Trên Vô Chân và Cố Tiêm Trần biến đổi không ngừng, mà Hư Tử Uyên thì lộ rõ vẻ lo lắng. Nàng cảm giác được biến hóa của cổ thần lúc này so với hai lần trước càng thêm triệt để, thực lực so với hai lần trước càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng tâm giết chóc cũng theo đó tăng cao. Ha ha ha ha. Giết lục kiếm binh, trong lòng cổ thần sản sinh một loại cảm giác vui vẻ thư sướng không gì sánh được, tựa hồ tu vi trong cơ thể đã tăng trưởng không ít. Một cỗ lực lượng cường đại lan tràn trong cơ thể cổ thần, nhất thời cổ thần phát sinh tiếng cười điên cuồng. Hồng quang trong mắt cổ thần càng thêm dữ dội, ánh mắt quét qua các tu sĩ còn lại, lạnh giọng nói: "Hôm nay ta đại khai sát giới, giết một đám đạo trích các ngươi, một người cũng không để lại." Tiếng nói cổ thần vừa dứt, thân thể hóa thành một đạo kim quang, đánh thẳng về chúng tu sĩ phía trước. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một đạo kim quang bùng phát, đầu và thân thể của một gã tu sĩ dẫn hồn trung kỳ giống như quả bóng cao su bắn ra xa mấy trượng. Tốc độ của đạo kim quang kia không giảm, trực tiếp phóng tới trước mặt một gã tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ cuối cùng của tàng gia. Tên tu sĩ dẫn hồn trung kỳ vừa rồi chỉ là cản đường, thuận tay đánh chết mà thôi. Trên mặt tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ tàng gia kinh hãi, nhất thời mi tâm bay ra một kiện pháp bảo một lăng, đồng thời song trưởng đánh mạnh về phía trước, phát ra hai đạo trưởng cương. Trưởng trái của cổ thần biến thành trảo, trực tiếp nắm chặt lấy pháp bảo một lăng, trưởng phải hóa thành quyền kim cương thần quyền phát ra, một đạo quyền cương xuất hiện, hai đạo trưởng cương của gã tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ của tàng gia giống như làm từ đậu hũ, trực tiếp bị quyền cương của cổ thần đánh nát bấy. Trong sát na, quyền cương của cổ thần đã kích lên người gã tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ tàng gia. Tu sĩ tàng gia phun ra một ngụm máu tươi, thân thể văng ngược về phía sau. Tốc độ của cổ thần so với tốc độ văng ngược của hắn nhanh hơn rất nhiều, trong chớp mắt đã đuổi kịp. Một trường trục sống nắm được đầu của hắn, bóp nát bấy, đánh ra một đạo viêm hỏa phần thiên, khiến thi thể tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ tàng gia bị thiêu thành tro tàn. Trong nháy mắt cổ thần xuất thủ liên tiếp giết chết hai tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ, một tu sĩ dẫn hồn trung kỳ, bên phía đối phương chỉ còn 5 tên tu sĩ dẫn hồn trung kỳ cùng với Vu Dạ Ương của thần Vu Tông và một người thi hồn tông. Lần này ba gã tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ tàng gia tiến vào trong địa cung đều đã bỏ mình, số tu sĩ tàng gia còn lại đều phát ra tiếng hét bi thiết. Đây chính là thảm bại lớn nhất từ 1.000 năm trở lại đây sau khi tàng gia làm bá chủ đại doanh. Nhìn cổ thần giết người giống như cắt cây cỏ, Vu Dạ Ương và tên tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ của thi hồn tông không còn tâm tư đối kháng, đều hô to đối với tu sĩ còn sót lại: chạy, chạy mau. Nhất thời tất cả tu sĩ đều hóa thành đạo đạo độn quang chạy ra khỏi phòng luyện đan. Thoát được sao? Hồng quang trong mắt cổ thần chợt lóe, trưởng phải đánh ra, một băng trưởng thật lớn lập tức chụp lấy cánh cửa băng phòng luyện đan, đồng thời thân thể cổ thần chợt lóe, hóa thành một đạo kim quang đuổi theo. Kim quang xẹt qua bên cạnh hai gã tu sĩ, kim trảo của cổ thần đảo qua, đầu hai người lập tức nổ tung, đồng thời mất mạng. Không ít tu sĩ bị cổ thần đánh một trưởng tử thương, ngã xuống ngoài cửa, thế nhưng không thiếu tu sĩ thành công chạy ra khỏi phòng luyện đan, bỏ chạy thẳng hướng tầng trên đại điện băng cung. Không để ý tới người thụ thương, cổ thần hóa thành một đạo kim quang, nhanh như thiểm điện đuổi theo phía trước, đám người vô chân đằng sau chăm sóc kỹ những người bị thương, nhất định không thể thoát được tay mấy người vô chân. Tốc độ của cổ thần nhanh như thiểm điện, nơi kim quang đi qua, những tu sĩ bị đuổi theo lần lượt bỏ mình. Đuổi tới đại điện băng cung, cổ thần rốt cuộc đã đuổi kịp tên tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ của thi hồn tôn. Quang mang kim cương chảo lóe lên, một đạo kinh tiên chỉ mạnh mẽ đánh về phía trước, cương mang chói mắt vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng. Tên tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ hoàn toàn không ngờ tới tốc độ của cổ thần lại nhanh tới như vậy, còn đang trong kinh ngạc, chỉ cương liền xuyên qua sau gáy của hắn, nhất thời nổ tung, mất mạng bỏ mình. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 239. Ước hẹn 10 năm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trong đại điện băng cung, băng vụ bao phủ, đường nhìn không vượt qua 20 trượng. Sau khi cổ thần đánh chết tên tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ của thi hồn tông, số tu sĩ còn lại đã tiến vào trong băng vụ, mắt thường khó nhìn thấy. Thần thức của cổ thần đột nhiên phóng ra, dưới trạng thái long hóa, thần thức của cổ thần cũng đã gia tăng rất lớn, toàn bộ đại điện băng cung bị thần thức của hắn bao phủ, những tu sĩ chạy trốn chết ở nơi nào đều nắm rõ ràng trong tay. Cổ thần mạnh mẽ quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng một phương hướng, tựa hồ nhìn thấu qua băng vụ tầng tầng, tập trung vào một gã tu sĩ. Vu Dạ Ương, một tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ cuối cùng.